hắn sững người ra khi nghe xong lời mắng của Yu Chun. Anh nói đúng, khi Chê Trung tỉnh lại hắn còn phải chăm sóc cho cậu. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng. Cách chương.